Chương 551, trở lại thang chi quốc bên trong. Dù gì rổ thân ảnh không ngừng chạy gấp, một mực thang chi quốc để phòng kỹ hơn Lâm Gia Thần ngây tại chỗ, nhìn kỹ ngoài thành. Đến bây giờ thế nào còn không có người Lâm Gia Thần một hồi kỳ quái, đợi cả đêm, lại không thấy bất luận cái gì nham ẩn thôn đến đây, điều này làm cho Lâm Gia Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh không ngừng đến đây, Lâm Gia Thần tiến lên, nói rằng, có tình huống. Bất quá trong buổi tối, xuất hiện tại ngoài thành chỉ có một người, Lâm Gia Thần nhíu mày. Là ta Zuzizo. Zuzizo ở ngoài thành lớn tiếng quát lên. Lâm Gia Thần khiếp sợ, đích thật là Zuzizo thanh âm, phân phó, mọi người không nên khinh cử vọng động. Dù nà nheo lại con mắt, chỉ thấy Zuzizo một đạo thân ảnh bay tới, nhanh chóng đi tới Tsu nà trước mặt. Tsu nà, nhanh mau cứu Kimimazo. Zuzizo nói, toàn thân mềm nhũn dựa vào ở trên vách tường, có vẻ cực kỳ bị khốn. Cái này phút chốc, Tsu nà ngây tại chỗ, ngồi xổm người xuống, kiểm tra Kimimazo thường thế. Tình huống vô cùng nguy cấp, thật sự nếu không chữa trị, Kimimazo trên người độc sẽ ăn mòn trong cơ thể, đến lúc đó liền không pháp trị liệu. Tsu nà nói rằng, Lâm Gia Thần nhanh chóng phất tay một cái, nói rằng, mau đem Kimimazo đánh đến phòng cứu thương đi. Không còn kịp rồi. Tsu nà bỏ đi y hề phục, không ngừng dùng trả cờ dạ đặt tại Kimimazo trên người. Hướng về phía bên người Lâm Gia Thần nói rằng, lập tức gọi chữa thương nhị giả tới trợ giúp. Lâm Gia Thần nhanh chóng gật đầu, người thủ hạ bắt đầu chuyển chữa thương nhị giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Dù gì rồi không ngừng thở phì phò hơi thở, nói rằng, chúng ta chịu đến phục kích, thì ra nham ẩn thôn nhân sớm đã biết chúng ta sẽ đi vào cứu bắc trên sườn núi thang chi quốc thủ hạ. Theo dù gì rồi lời nói, lúc này Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, này cũng trách ta, để nham ẩn thôn thám tử cho ly khai, ta cho rằng bọn họ sẽ đến đây dạ tập nhị tật dạch chúng ta, lại không nghĩ tới sẽ phục kích Uchiha Saita đại nhân. Uchiha Saita đến cùng thế nào? Tsu nà chất vấn bên người Zuzizo. Zuzizo nheo lại con mắt, nói rằng, Uchiha Saita đại nhân yểm hộ chúng ta ly khai, tạm thời cùng Tsu chỉ cả bọn họ quấn quýt lấy nhau, bất quá hắn trước khi đi theo ta, để ta nói cho các ngươi biết. Không có bất cứ vấn đề gì, cho các ngươi không cần lo lắng. Dù chỉ cả những người đó tại sao có thể là Uchiha Saita đối thủ của đại nhân. Lâm Gia Thần ở một bên đánh liếc mắt đại khái, nói rằng, ta hiện tại liền dịu ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi. Tsu nà thở phào, quay đầu nhìn kỹ Kimimazo thương thế, nói rằng, Kimimazo thương thế tuy là nghiêm trọng, thế nhưng vẫn có hy vọng, không nên để cho người đã quấy rầy ta. Phân phó. Nơi đây tiến hành trị liệu, nếu ai dám quấy rầy nói, lập tức xử trí. Lâm Gia Thần nói rằng, là. Lâm Gia Thần thủ hạ nói rằng, Lâm Gia Thần sau khi phân phó xong, đỡ bên người dù gì rồi ly khai. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Lâm Gia Thần bản thân, cũng tin tưởng sự tình có cái gì không đúng, nhất là dù gì rồi biểu tình, hắn cùng dù gì rồi ngây người thời gian dài như vậy, dù gì rồi có không có nói sai một cái thì biết rõ. Uchiha Saita đại nhân đến cuối cùng thế nào? Lâm Gia Thần rời đi Tsu nà sau đó, nhanh chóng hỏi bên người Zuzizo. Zuzizo thở sâu, nhìn kỹ trước mắt Lâm Gia Thần. Quả thật là lừa dối không được ngươi, kỳ thực Uchiha Saita đại nhân tình huống rất nguy hiểm. Zuzizo thở sâu. Lâm Gia Thần khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên nói rằng, rốt cuộc là tình huống gì? Uchiha Saita đại thần không riêng gì nham ẩn thôn nhân bao vây lại, còn bị ạ cắt sủ kỳ nhân theo dõi. Hai cỗ người không ngừng dùng xa luân chiến tiêu hao Uchiha Saita đại thần. Zuzizo thở sâu. Lâm Gia Thần nheo lại con mắt, một tay buông ra Zuzizo, nói rằng, ta lập tức dẫn người đi vào cứu Uchiha Saita đại nhân. Không phải, kỳ thực Uchiha Saita trở về phía trước liền đã nói với ta, hắn để cho ta cho ngươi nhắn nhủ một cái mệnh lệnh. Zuzizo nói rằng, Lâm Gia Thần phẫn nộ nói rằng, mặc dù nguy hiểm nữa, chúng ta cũng muốn nghĩ cách cứu viện Uchiha Saita đại nhân, nếu như vào lúc này buông tha đi cứu Uchiha Saita đại nhân, ta là sẽ không đáp ứng. Theo Lâm Gia Thần lời nói, lúc này dù gì dộ một tay kéo Lâm Gia Thần cánh tay. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng Uchiha Saita đại nhân không phải để cho ngươi không phải cứu hắn, mà là ngươi đi tập kích nham ẩn thôn trận doanh, đây là một lần cơ hội tốt ngàn năm một thở. Dù gì dộ hết sức nghiêm túc nói rằng, nhất thời, Theo dù gì dỗ lời nói, lúc này Lâm Gia Thần ngây tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Lâm Gia Thần nửa ngày không có phản ứng kịp. Trước đây ủ trí hạ sẽ tạ cho dù gì dỗ hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, dù gì dỗ cũng là không nghĩ tới. Nhưng là bây giờ vào lúc này, mặc dù gì dỗ bản thân, cũng hết sức nghiêm túc nói rằng, ủ trí hạ sẽ tạ đại thần chính mồm để cho ta cho ngươi nhắn nhủ cái này mệnh lệnh, ngươi không thể cãi lời. Lẽ nào sẽ không trước cứu ủ trí hạ sẽ tạ đại thần sao? Lâm Gia Thần không hiểu hỏi. Dù gì dỗ nhữ mày nói rằng, Uchiha sẽ tạ đại thần nói, tập kích nham ẩn thôn trận doanh, dù chỉ cả tất nhiên sẽ trở về nghị cách cứu viện, khi đó hắn chỉ biết đối mặt dạ cắt sủ kỳ nhân. Lâm Gia Thần toàn thân khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ sẽ nhớ như vậy lâu dài. Uchiha sẽ tạ đại thần thực sự là nói như thế? Lâm Gia Thần lần thứ hai hỏi trước mắt dù gì dỗ. Dù gì dỗ không điểm đứt lấy đầu, nói rằng, thiên chân vạn xác. Lúc này, theo dù gì dỗ lời nói, Lâm Gia Thần thở sâu. Ta biết xử trí như thế nào. Lâm Gia Thần xoay người ly khai. Dù nạ tại chỗ trị liệu kỳ mí mạ rộ bản thân, có vẻ vô cùng bận rộn. Lâm Gia Thần trở về, cùng đều đi cùng một chỗ. Nơi đây dạy cho ta đi, nếu nham ẩn thôn nhân sẽ không đến đây, ngươi đi về nghỉ trước dưới. Đều hướng về phía Lâm Gia Thần nói rằng. Lâm Gia Thần cũng không có sắp sửa tập kích nham ẩn thôn sự tình nói cho đều, chỉ là nói cho đều. Nham ẩn thôn nỉ dạ sẽ không đến đây. Nơi đây dạy cho ngươi, nhất là không thể để cho người đã quấy rầy đến Suna. Lâm Gia Thần phất tay một cái, nói rằng, thay quân. Huyền Hoa lánh đời thôn nỉ dạ dồn dập ly khai, chỉ để lại một số ít người. Suna dư quang hơi chút nhìn quét bốn phía, không có cái gì có thế kỷ quái địa phương, liền bắt đầu chuyên tâm trị liệu kỳ mị mạ rổ thương thế trên người. Trong buổi tối, trên trăm danh huyền hoa lánh đời thôn tinh anh nỉ dạ ở Lâm Gia Thần dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng hướng phía nham ẩn thôn phương hướng đi vào. Trên cổng thành đều khiếp sợ, chứng kiến tình hình như thế, trong lúc nhất thời sửng sốt. Nhất định ở cổng thành bên trên, tất cả đều là Lâm Gia Thần lưu lại thân tín, bọn họ cho rằng không thấy gì cả tựa như. Lâm Gia Thần quay đầu nhìn chăm chú vào đều, vi vi lắc đầu. Đều hiểu được, quay đầu nhìn về phía Tsuna, gật đầu biểu thị đáp lại. Hai người mặc dù không là một cái làng, thế nhưng cái này phút chốc lại có tương đối cao độ ăn ý bên trên. Lâm Gia Thần nhỏ giọng nói. Mọi người bắt đầu hướng phía huyền hoa lánh đời thôn phương hướng đi vào. Cái này phút chốc, Lâm Gia Thần mục tiêu là đánh bất ngờ nham ẩn thôn, đánh nham ẩn thôn một trở tay không kịp. Mà Uchiha sẽ tạ bên này, chịu đến đều cùng hỉ đạn tập kích sau đó, bắt đầu lui lại mấy chục bước. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.